Chương 287, tố cáo. Chương 287, tố cáo. Trị thủ nam tử vừa đi, còn lại người đều trố mắt nhìn nhau. Thầy tướng cũng là người, có người địa phương thì có giang hồ, Dịch Kinh Hiệp hội đã tận lực làm công chứng, nhưng bất kỳ địa phương nào đều sẽ có ngoại lệ, điểm này tất cả mọi người đều lòng biết rõ. Bọn họ ít nhiều gì cũng có qua đi cửa sau trải qua, ai có thể cũng không giống như mới vừa rồi này trị thủ giống nhau, đi cửa sau đi như vậy quang minh chính đại, còn tùy tiện bọn họ đi cáo, chẳng lẽ vị này trị thủ thật sự cho rằng nơi này là chính bản thân hắn nhà sao? Ta muốn hướng đi phiền đại sư phản ứng, hủy bỏ hắn trị thủ tư cách. Một người đột nhiên giận dữ tiếng hô, phiền đại sư chính là chỗ này người tổng phụ trách, mới vừa rồi hai người trẻ tuổi sư phụ, vốn là tầng 7 đại sư. Bởi vì, ngoài ý muốn bị thương, thực lực giảm xuống vị kia. Hắn mặc dù thực lực giảm xuống, nhưng hắn uy vọng rất cao, cho dù Bạch Khai Tâm thấy hắn cũng vô cùng tôn trọng, bởi vì hắn là bởi vì Dịch Kinh Hiệp hội mà bị thương, là vì đuổi bắt một cái Dịch Kinh Hiệp hội phản đồ, nguy hại xã hội phản đồ, cuối cùng hắn ở dê tờ chê tờ rồi phản đồ, mình cũng bị phản đồ trước khi chết đả kích thương tổn đến. Một người như vậy, đáng ra tất cả mọi người tôn trọng. Đúng vậy. Chúng ta đi hướng phiền đại sư báo cáo, xin hắn tới giữ gìn lẽ phải. Lại một người nói câu, mấy người kia nói làm liền làm, đã hướng khác vừa đi, phiền đại sư bình thường thì ở lại đây, lại là này trong người phụ trách, muốn tìm hắn cũng không khó. Chỉ bất quá bình thường không việc gì ai cũng sẽ không đi quấy rầy hắn, đều biết hắn một mực ở dưỡng thương, khôi phục thân thể. Chờ một chút, như vậy không tốt lắm đâu, ngược lại không bao lâu chúng ta đều có thể vào rồi. Cần gì phải đem ra mặt xé rách đây? Quang đầu nam đột nhiên gọi lại đại gia. Lúc này lại có mấy người đi tới nơi này chờ đợi, bọn họ tới không có sớm như vậy. Không biết trước chuyện phát sinh. Vạch mặt là bọn hắn, không phải chúng ta, lão Trang, chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn không bằng một đứa bé trước nhất phải đi tìm phiền đại sư? Phản ứng người rất tức giận vừa nói, thật ra thì lúc này mới trong lòng của hắn lớn nhất bất mãn, hắn đều đã hơn 40 tuổi rồi. Niệm lực 4 tầng trung kỳ. Gần đây niệm lực trì trệ không tiến, liền muốn tới tàng kinh các tìm một ít đột phá biện pháp. Hắn bên ngoài cũng là bị rất nhiều người kính trọng thầy tướng. Đến nơi này chờ không nói, liền một cái chừng 20 hải tử cũng không bằng. Vương Dương ở trong mắt bọn họ, chính là một cái hải tử. Ta cảm thấy, vẫn là dĩ hòa vi quý được. Quang đầu nam lắc đầu, hắn gọi Trang Cùng, 4 tầng sơ kỳ. Không phải Dịch Kinh Hiệp hội trụ sở chính người. Là Hà Bắc phân hội người quản lý, ở vùng này rất có thân phận, hắn hàng năm bận rộn sau một thời gian ngắn đều sẽ tới đến kinh thành. Ở tại trụ sở chính phụ cận, tới tàng kinh các nơi này sạc điện, tăng cường thực lực của chính mình. Hắn chẳng qua là phân hội người quản lý, Vương Dương đã là trụ sở chính người quản lý, trước hắn rất là khiếp sợ, nhưng cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi, cũng không có gì không thể tiếp nhận. Hắn lòng tham rộng, tâm tính không tệ. Lao Trang. Chúng ta đều biết ngươi là người hiền lành, chuyện này ngươi không muốn tham dự coi như, nhưng chúng ta không vui, ngươi chỉ muốn xem là được người kia nói một câu sau đó, vẫn là hướng phiền đại sư cho ở căn phòng bên kia đi tới, bọn họ cũng đều biết quang đầu nam tính tình, không có người cưỡng bách hắn, mới vừa rồi nơi này có 7 người, chừng 4 người cùng đi trước, mỗi người bọn họ trong lòng đều nhận định là cái kia trị thủ cho Vương Dương thương lượng cửa sau. Bên ngoài làm ầm ĩ Vương Dương cũng không biết. Lúc này hắn đang ở lật xem một ít đặc thù mạng tài liệu. Không thể không nói, Dịch Kinh Hiệp hội điện tàng thật rất đủ, có rất nhiều hoàng cực kinh thế cũng không có đồ vật. Nếu như hắn sau đó cũng muốn tăng thêm hoàng cực kinh thế nội dung, có thể tới nơi này tìm một ít cao thâm đồ vật tăng thêm đi vào. Sư thúc, người xem cái này cổ phong cũng ở đây lật xem bí tịch, có Vương Dương mang theo, hắn có thể đi vào, có thể lật xem nơi này điện tịch. Cho dù không được, Vương Dương cũng có thể mời Bạch Khai Tâm giúp Cổ Phong làm cái Dịch Kinh Hiệp hội nội bộ thân phận. Cổ Phong nhưng là hộ pháp, 27 tuổi cũng đã niệm lực 4 tầng trung kỳ, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm một cái phân hội người quản lý, Trung Nguyên tỉnh là được, như vậy hắn liền có tư cách tiến vào tới nơi này. Đem Cổ Phong cũng kéo vào Dịch Kinh Hiệp hội, tin tưởng Bạch hội trưởng rất vui lòng. Thiên độc mệnh Vương Dương nhìn kỹ Cổ Phong đem ra tài liệu, đây là một phần cổ tịch, có nhất định 5 tháng. Bất quá bảo vệ rất tốt, phía trên đều là chữ phồn thể, bây giờ Vương Dương đọc chữ phồn thể không có áp lực chút nào. Trên thực tế rất nhiều thầy tướng đều biết chữ phồn thể, thậm chí sẽ viết, có rất nhiều lưu truyền tới nay cái gì cũng là chữ phồn thể, bao gồm phụ lục, một cái sẽ không chữ phồn thể thầy tướng, vậy chỉ có thể là cái tên giang hồ lừa bịp. Thiên độc mệnh là một loại đặc thù mạng thật ra thì có rất nhiều, đủ loại kiểu dáng đều có rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi mạng, nhưng những thứ này mạng xác thực tồn tại. Sở Vũ Thiên tuyệt mệnh là, trước Vương Dương gặp phải thiên sát cô tinh mạng cũng vậy, loại này đặc thù mạng không có 1.000 cũng có 800, rất nhiều thầy tướng cũng sẽ không hoàn toàn biết rõ, chính là Vương Dương, thực sự hiểu rõ đặc thù mạng cũng chỉ có bách thập loại mà thôi. Những thứ này đều là Hoàng Cực Kinh Thế có ghi lại, không có ghi lại hắn cũng không rõ ràng, trước mắt thiên độc mệnh chính là hắn không biết một loại. Thiên độc mệnh, nhất định cô độc cả đời, cùng thiên sát cô tinh bất đồng, thiên sát cô tinh sẽ hại chết người bên cạnh, thiên độc mệnh sẽ không, bởi vì hắn bên người căn bản cũng sẽ không có người, như vậy cả đời không có bằng hữu, không có bạn lữ, cuối cùng một đời cô độc. Sư thúc, loại này mệnh người, không thể có bạn lữ. Cổ Phong lại nói âm thanh, Vương Dương lúc này thì biết ý hắn, Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong cũng không cách nào chung một chỗ, mỗi một thế gian gặp nhau, mỗi một thế gian đều là bi kịch. Suy nghĩ một chút, Vương Dương mới lắc đầu nói, bọn họ hẳn không phải là thiên độc mệnh, nếu đúng như là thiên độc mệnh, bọn họ coi như không thể chung một chỗ vận mệnh cũng sẽ không bi thảm như vậy. Bất quá cái này thiên độc lệnh chúng ta có thể nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng bọn họ có liên kết địa phương. Cổ Phong ý tứ là nghĩ nói Vương Xuân Linh mạng bọn họ chung đâu có thiên độc mệnh thành phần, đặc thù mạng có rất nhiều, cũng không phải duy nhất, có trên người. Tiếp theo tồn tại nhiều loại đặc thù mạng, Cổ Phong hoài nghi mạng bọn họ chung chứa thiên độc mệnh, loại này hiểu rất bình thường. Cổ Phong không nói gì, trực tiếp nhận lấy quyển bí tích kia, cẩn thận ghi nhớ thiên độc mệnh toàn bộ đặc điểm. Nơi này không thể chụp hình, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con không thể chép, có thể ghi nhớ bao nhiêu đều phải nhìn đầu mình. Cổ Phong cũng không biết, Vương Dương mới vừa rồi sau khi xem toàn bộ nội dung đều đã ở trong đầu hắn, giống như sao chụp phổ tỏ cọp đi. Có như vậy một cái tốt chi nhớ, chỉ cần có thời gian. Hắn thật ra thì có thể mang dịch kinh hiệp hội tảng kinh các toàn thể cho dọn về đi. Sơn Dương mệnh, Thủy Nguyệt mệnh, Lầu Lan mệnh. Vương Dương không ngừng lật xem đủ loại bí tịch, hắn nhìn rất nhanh, toàn bộ nội dung đều là xem trước một lần, chỉ cần xem qua những nội dung này sẽ ghi tại đầu hắn trong. Đáng tiếc nhìn thấy bây giờ cũng không tìm được cùng Sở Vũ Thiên tuyệt mệnh có liên quan đồ vật, Vương Xuân Linh bọn họ tài liệu cũng không tìm được, duy nhất có điểm liên lạc chính là mới vừa rồi thiên độc mệnh. Phiên đại sư, chính là bọn hắn đang nhìn, bên ngoài đột nhiên tiến vào nhiều người, đi tuất ở đằng trước là một bảy mười mấy tuổi dáng vẻ lão nhân, đầu tóc bạc trắng, trên người hắn mang theo một cổ uy nghiêm và sát khí, bất quá trên nét mặt nhưng mơ hồ có một loại mệt mỏi, trên mặt càng là mang theo một đạo rất nồng thanh khí.